Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. 191 giống như một nam nhân một dạng đi mạnh hơn. Oanh oanh yến múa, Bích Hải Lam Thiên dưới. Buông thả các cô gái đang màu trắng trên bờ cát chơi đùa. Xa xa vang xa xa miên dài dài tiếng địch. Tựa hồ còn có người môn vui vẻ tiếng hát trộn ở trong đó. Usopp trần trên người nằm ở trên ghế dựa. Hô hấp đều đặn tự nhiên. Hắn đã không biết bao lâu. Không có như vậy buông lỏng nghỉ ngơi. Bên cạnh đặt vào trong ly rượu rượu rum. Chai rượu đều tỏ ra như vậy có nghệ thuật khí tức. Xa hơn một chút địa phương. To lớn trên bàn ăn. Bonnie đang hào phóng ăn uống. Bên cạnh môn thuyền viên đoàn. Thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nghịch nước các mỹ nữ trên người. Bờ biển cách đó không xa chính là một viên to lớn cây cối. Nghe nói là cái này quốc gia thần thụ. Vài u thịt bắp trên nhánh cây. Bellamy hai tay gối đầu. Trong miệng cắn một nhánh vô danh cỏ dại. Tựa hồ cũng rất hưởng thụ hiện tại cái này loại thời gian. Will đang cười nhạo có chút vụng về nhìn lén nghịch nước các cô gái Levi. Không biết có phải hay không là bởi vì rượu nguyên nhân. Levi mặt đỏ xích tai cùng Will tranh chấp lấy. Thỉnh thoảng đưa tới mấy người kia cởi mở tiếng cười lớn. Victoria đầu đầy mồ hôi tại trên bờ cát. Bị Tago huấn luyện. Hắn chính là phi thường hâm mộ có thể chạy không thủ đoạn. Tại Victoria xem ra, đó là phi thường đẹp trai một loại chiêu thức. Hải quân lục thức chi nhất ghé Pâu. Bầu trời xanh thẳm. Không. Phải nói là xanh đậm, thậm chí để cho bãi cát chung quanh mặt nước, đều giống như một viên rực rỡ tươi đẹp bảo thạch màu lam bộ dáng. Tấm ván đặt được trên đường nhỏ, một mực từ bãi cát dọc theo đi thật là xa thật là xa. Tiểu đạo phần cuối, một tòa nhà gỗ hải đăng đứng sừng sững ở đó. Hải điểu tại đám người chưa từng xuất hiện trên bờ cát. Cắt tỉa chính mình lông chim, chuẩn bị một chút một lần phi hành kiếm ăn. Thỉnh thoảng bởi vì nhân loại tiếng cười đùa thanh âm, lại sẽ giật mình một đám hải điều. Cách đó không xa có một cái to lớn thủy đạo, nối thẳng cả hòn đảo nhỏ trung tâm, là bị người làm móc tạc ra tới vận hà. Usopp bọn họ thuyền hải tặc người khiêu chiến hào, chính là từ nơi đó tiến vào hòn đảo này. Hiện tại đang trên đảo tu thuyền trong sàn chỉnh tu. Usopp nằm ở dưới dù che nắng mặt, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh. Rất nhanh thì ngủ, thậm chí ngay cả mộng cũng không có làm. Cứ như vậy ngủ thật say. Tòa đảo này gọi là Brookman. Tại tân thế giới bên trong hiếm có mỹ lệ hòn đảo. Ít nhất tại Usopp xem ra chính là vô cùng mỹ lệ địa phương. Thậm chí giống như là giống như mộng ảo tồn tại. Nơi này hết thảy đều tỏ ra đẹp như vậy. Quy phong chậm rãi thổi qua Usopp trên người. Tựa hồ cũng ở đây dỗ dành lấy Usopp trên người kia trải rộng vết thương. Ngay tại ghế dựa bên cạnh, anh là cứ như vậy cắm ở màu trắng trên bờ cát. Bồi bạn Usopp, một đạo thân ảnh từ từ đến gần Usopp vị trí. Một đôi thon thon tay ngọc dơ gấp đôi mỹ vị rượu vang. Theo nàng đong đưa bước chân nhẹ nhàng đung đưa. Tại Bích Hải Lam Thiên dưới thật là mỹ vô cùng mỹ vô cùng. Trắng nõn nà trên khuôn mặt. Tựa hồ bởi vì rượu ngon xuất hiện chút đỏ bừng. Thon dài như tranh vẽ giống nhau hai hàng lông mày phía dưới. Là một đôi đá quý màu đen như vậy con mắt. Cười lên thời điểm. Phảng phất biết nói chuyện. Cao gầy vóc người. Là bởi vì cặp kia gần như hoàn mỹ chân ngọc. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh. Càng tỏ ra như vậy mê người. Trên eo nhỏ treo vài lụa mỏng xanh. Đang trong gió chập chờn. Trong lúc đi hai vú rung một cái run lên, dường như muốn đem người ánh mắt đều hoàn toàn chiếm đoạt ở nơi nào. Để cho người hoàn toàn rời không mở con mắt tí tẹo. Cao quý vẻ mặt, luôn là để cho nhân sinh ra tự ti cảm giác. Nhất là cặp kia biết nói chuyện con mắt. Mắt đối mắt thời điểm cuối cùng sẽ tự ti mặc cảm lên. Tự nhiên cười nói thời điểm. Tuyệt đối có thể câu khởi nam tính sâu trong nội tâm kia không muốn người biết xấu xa tâm tư. Bóng người chậm rãi cúi người xuống. Hướng Usopp đưa ra thon thon tay ngọc. Không muốn chết nói. Chấm ngoặc kép. Tốt nhất chớ lộn xộn. Đột ngột thanh âm đàm thoại xuất hiện. đem người ảnh tựa hồ hù đến. Bên dưới tay Ngọc ý thức thu trở về một chút, liền trực tiếp dừng ở giữa không trung. Phốc xích, chấm ngoặc kép, nàng tựa hồ đang là Usopp thanh âm mà buồn cười. Cũng đang vì mình động tác cảm thấy có chút mất thể diện. Khi khi một tiếng bật cười, ta chẳng qua là muốn giúp ngươi lau một chút mồ hôi à. Chấm ngoặc kép, mặc dù Usopp cũng không có hỏi cái gì, nhưng là nàng lại đỏ mặt, tự mình giải thích, thương trong chớp mắt. Tranh lượng đao phong tại rút đao tiếng vang đi qua, liền xuất hiện tại cổ nàng vừa Usopp như vậy động tác. Tựa hồ cũng không có ra ngoài nàng dự liệu, lại một lần cười ra tiếng tới. Có muốn hay không mỗi lần đều như vậy a? A xiết, người nơi đó thật kỳ quái a. Chấm ngoặc kép, Usopp nhìn nàng chỉ mình tiểu đệ đệ vị trí, thoáng cái thiếu chút nữa thẹn quá thành giận, trực tiếp một đao chém đầu nàng. Quá dài dòng. Usopp đứng dậy, cầm lên bên cạnh còn đang màu trắng bùn cắt trúng đao vỏ, chuẩn bị trực tiếp rời đi nơi này. Mặc dù Usopp mặt ngoài nói không muốn, nhưng là thân thể rất thành thực a. Bị một đại mỹ nữ tại chỗ vạch trần như vậy sự tình, Usopp thật sự là phi thường, dị thường, màu xám thường xấu hổ. Như vậy rời đi nơi này, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Ai? Thuyền trưởng tiên sinh, ngươi lại như vậy. Nàng hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, tựa hồ đối với Usopp như vậy động tác có chút bất mãn. Nhưng là Usopp vẫn là cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Là người của hai thế giới, đều là xử nam cái này loại sự tình. Hắn chẳng lẽ còn lớn tiếng hơn khắp nơi đi tuyên dương à? Đối với nữ nhân này, Usopp cũng là phi thường nhức đầu. Từ nước Wano sau khi rời khỏi, Usopp băng hải tặc liền đi tới nơi này. Vốn chỉ là muốn hơi chút làm nghỉ ngơi liền rời đi nơi này. Dù sao nơi này thật sự là quá nhỏ, hòn đảo diện tích, nhưng là chờ đến màu xám mù mịt ngày không dần dần trong sau đó. Bất luận là Usopp vẫn là còn lại bất kỳ một cái nào thuyền viên, đều thích trên nơi này. Ngay sau đó Usopp băng hải tặc tất cả nhân viên nhất trí đồng ý. Liền đem cái này hòn đảo làm căn cứ một dạng địa phương mà đối đãi. Cũng không phải nói Usopp bọn họ không nữa ra biển, mà là vây quanh cái này mỹ lệ đảo nhỏ tới tiến hành có mục đích hoạt động. Đương nhiên, nếu là tìm càng tốt hơn địa phương nói, Usopp bọn họ cũng là nguyện ý đổi địa phương. Điều kiện tiên quyết là có thể có như vậy địa phương. Liền sinh hoạt mà nói, nơi này hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Cái này trên đảo vốn chỉ là một cái tên là Đao Hồ Gia Hỏa băng hải tặc chiếm lĩnh địa phương. Thế mà bọn họ hiện tại mộ phần thảo đều đã rất sâu. Mà nữ nhân này, nguyên bổn chính là trên cái đảo này cư dân. Khi nhìn đến Usopp hành động sau đó, liền đối với, đúng, Usopp sinh ra nồng nặc hứng thú. Người biết, một nữ nhân một khi sinh ra lòng hiếu kỳ, trên căn bản liền có thể phán định là thất thủ. Khởi có thể tu, đừng tưởng rằng ngươi ngực to ngươi liền toàn bộ là đúng. Tại tiếp tục như vậy lão tử chỉ sớm làm thịt ngươi. Usopp hùng hùng hổ hổ hướng thuyền viên đoàn địa phương đi tới. Bất quá trong giọng nói có bao nhiêu nói thật, phỏng chừng ngay cả Usopp chính mình khả năng cũng không biết đi. Nữ nhân này rất hoàn mỹ, bất luận từ cái gì địa phương nhìn, đều là như vậy quyến rũ mê người. Nhưng là Usopp lo lắng cũng chính là một điểm này a. Đã từng Aileen sự tình cho Usopp quá lớn trùng kích, Usopp không quá tin tưởng sẽ xuất hiện tốt như vậy sự tình. Thấy thế nào, Usopp hiện tại hình dáng mặc dù tạm được, nhưng là cũng cùng mỹ thiếu niên không có quan hệ gì a. Thậm chí còn có thể nói lớn lên có chút khái sầm. Mặc dù Usopp hiện tại không thừa nhận, nhưng là sự thật chính là như vậy. Cho nên như vậy một cái gần như hoàn mỹ mỹ nữ tìm tới Usopp. Hơn nữa còn kỳ quái vừa ý Usopp. Usopp nếu là trong lòng không có chút cảnh giác nói, đó cũng quá ngốc đi. Hilden, Miu, chính là linh Usopp có chút nhức đầu mỹ nữ tên. Mặc dù Usopp từ trên người nàng hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ ác ý, nhưng là CP tổ chức huấn luyện ra người, muốn hoàn mỹ ẩn giấu đi. Usopp là phát hiện không? Liền giống đã từng Aileen. Usopp không muốn lại lần đau lòng, cho nên trừ phi là nguyên tắc trong từng có miêu tả. Hơn nữa cùng chính phủ thế giới không có quan hệ, Usopp mới dám đặc biệt tin tưởng. Cho dù là hiện tại đội tàu bên trong, Usopp cũng không dám nói tuyệt đối không có một cái. Chính phủ thế giới nằm vùng đi vào gian tế. Usopp chỉ dám nói, thành viên chủ yếu, bị hắn làm tín nhiệm thành viên, là không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là cái này loại thành viên quá nhiều băng hải tặc một cái bệnh chung. Cũng là tương đối bất đắc dĩ một chút. Này này, thuyền trưởng, ngươi không sẽ lại là bị mưu cái kia tiểu nữ cho trêu đùa đi. Ngồi ở thùng rượu trên đỏ mặt thuyền viên, hướng về phía Usopp nói, uống ngươi đầu to quầy rượu. Usopp phẫn hận hướng về phía hắn kêu một câu. Từ bị nữ nhân kia dây dưa tới sau đó, Usopp cảm giác mình tùy thời đều tại bị người cười nhạo. Thuyền trưởng, giống một người nam nhân một dạng đi chiến đấu a. Đúng vậy a. Usopp phẫn hận thanh âm cũng không có để cho loại tâm tình này biến mất, mà còn càng lúc càng kịch liệt lên. Đoàn đội tinh thần tựa hồ có chút tản mạn a. Usopp than thở một tiếng, rất nhanh ngồi vào Bonnie bên cạnh, hướng về phía thịt nướng bắt đầu nổi giận. Phảng phất những thứ này mỹ vị thịt nướng chính là mưu. Mẹ trứng, nàng nếu là còn dám như vậy, làm một chiến sĩ, chấm ngoặc kép, ta, liền mạnh hơn nàng, hỗn đàn, lại dám xem thường ta, chấm ngoặc kép. Usopp càng nghĩ vô danh hỏa càng cháy hừng hực lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.